Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Kiếm Thánh Hầu Tử. Phần cổ là liên tiếp đầu cùng thân thể trọng yếu bộ vị. Phổ thông linh trưởng loại sinh vật trong cổ đao rất dễ dàng làm bị thương động mạch chủ và khí quản. Coi như không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Cắm mà Guardian ép trên cổ đao không biết trải qua bao nhiêu năm. Thân là phụ trùng giả nó không có vì vậy bị đánh chết. Vết thương khép lại sau vẫn như thế sinh hoạt. Thô sơ giản lược quan sát, Guardian ép sinh hoạt tựa hồ cũng không nhận được cây đao này quá nhiều ảnh hưởng. Guardian ép uống nước chỗ cùng phụ cận vượn bíu môi tương đối trống trải. Hoạt động sẽ không nhận quá lớn hạn chế. Lá sâu cố ý quan sát thoáng cái chung quanh địa hình, muốn tìm được một cái thích hợp giao chiến nơi trốn. Tốt nhất có thể để cho Guardian ép trên cổ katana kẹp lại. Đúng vào lúc này, lá sâu giác quan thứ 6 đột nhiên hướng hắn phát ra dự cảnh. Tại hó cai thị giác không có quét đến bất luận cái gì mục tiêu dưới tình huống. Lá sâu theo bản năng hướng một bên cạnh rời tránh né. Keng. Hai cái vết dỉ loang lổ katana vạch phá không khí chém vào lá sâu trước đó đứng thẳng vị trí. Chỉ cần tránh né thời gian chậm thêm như vậy một giây. Lá sâu khẳng định đã bị katana chém trúng. Lòng còn sợ hãi lá sâu dưới chân chĩa xuống đất hướng về sau rút khỏi một khoảng cách. Nhìn chăm chú nhìn sang, lá sâu kinh ngạc phát hiện hướng mình phát động công kích thế mà là một cái toàn thân có tuyết. Trắng da lông hầu tử. Hầu tử cũng sẽ minh kính chỉ thủy. Scatter lão huynh, người chơi đến quá mức lửa đi. Là hầu ban sơ từ y xin trong miệng biết được minh kính chỉ thủy lúc xác thực kinh ngạc qua một đoạn thời gian, nhưng hắn dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương người phương Đông. Những thứ này tại người phương Tây nhận biết bên trong khó có thể lý giải được dùng từ với hắn mà. Nói không tính là gì việc khó, từ minh kính chỉ thủy mặt chữ ý tứ cùng hiệu quả đến phỏng đoán. Hẳn là một loại có thể hoàn toàn thu liễm khí tức đặc thù kỹ xảo. Tại một số phương diện cùng khí tức gián đoạn có dị khúc đồng công chi diệu. Kiếm thánh Isin lúc còn trẻ là một cái vĩnh viễn không thỏa mãn người. Hắn tham lam khao khát các loại chưa từng thấy qua võ nghệ lưu phái. Hy vọng kiến thức càng nhiều kỳ quỷ chiêu số phong phú chính mình lịch duyệt. Bác vạn gia dài Isin có thể sử dụng minh kính chỉ thủy cũng không có để lá sâu cảm thấy quá mức. Ngoài ý muốn, nhưng con khỉ này, vượn trong cốc hầu tử da lông phần lớn đều là màu nâu. Trước mắt cái này khỉ trắng tại bầy khỉ bên trong lộ ra không hợp nhau. Nó hai con cánh tay dài tất cả dẫn theo một cái tổn hại không chịu nổi katana. Không có giống nhân loại đồng dạng bày ra bất luận cái gì lưu phái tư thế. Nhưng lá sâu lại có thể theo nó nhìn như buông lỏng trong động tác cảm giác được uy hiếp cảm giác. Xem ra, đây chính là trong trò chơi bị player gọi đùa làm kiếm thánh hầu tử dị chủng đi. Tại Asina Quốc. Phàm là da lông cùng màu trắng dính dáng bình thường đều là nhân vật hung ác. Tỷ như Guardian F, Great Serpent, cùng mắt phải phụ cận tóc bị chọn nhuộm thành màu trắng Sekiro. Căn cứ tiên phong thượng nhân lưu lại vĩnh lữ kinh ghi chép. Những biến hóa này cần phải đều đến từ Fountainhead Palace chỗ sâu Divine Dragon. Phần bụng thụ thương Divine Dragon lưu lạc đến Asina về sau. Vô ý ở giữa để cho mình huyết dịch dung nhập Fountainhead Palace nguồn nước bên trong. Những thứ này lẫn vào long huyết nguyên nước hoàn toàn thay đổi Asina quốc nguyên bản tự nhiên. Sinh thái, đại bộ phận cùng Divine Dragon lực lượng có liên quan tồn tại đều sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Liền thân là Divine E chi tử Kuro cũng không ngoại lệ. Hắn cái kia đen nhánh nhu thuận trong mái tóc xen lẫn một chút tuyết trắng sợi tóc. Chỉ là không quá dễ dàng bị người phát hiện. Trước mắt cái này khỉ trắng biến hóa hẳn là cũng cùng Divine Dragon có quan hệ. theo nó cái kia hiện ra ánh sáng màu đỏ hai mắt đến xem. Lá sâu đại khái đoán được cái này khỉ trắng hung mãnh như vậy nguyên nhân. Biến nhược thủy à, biến nhược thủy là có khác với nguyên nước một loại khác biến dị nguồn nước. Sinh ra nguyên lý không rõ, bất quá cuối cùng thoát không ra cùng Divine Dragon liên hệ. Uống xong biến nhược thủy sinh vật đều sẽ biến thành mắt đỏ trạng thái. Tố chất thân thể thu hoạch được vô cùng trên phạm vi lớn tăng cường. Chưa từng bản tính góc độ cân nhắc, biến nhược thủy hiệu quả so ra kém phụ trùng giả. Nhưng biến nhược thủy đối với thân thể năng lực tăng thêm ở xa phụ trùng giả phía trên. Jinichiro làm xấu nhất dự định chính là để Asina quốc tướng sĩ toàn viên uống xong biến nhược thủy. Cùng nội phủ một phương liều chết quyết chiến. Nhưng nội phủ lôn xe đầu Vô Han đã sớm thám thính đến, mắt đỏ, sợ lửa nhược điểm. Chỉ cần trước giờ làm ra tính nhắm vào bố trí, Jinichiro được ăn cả ngã về không kế hoạch rất có thể còn là biết lấy thất bại mà kết thúc. Kíp, mắt đỏ khỉ trắng từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng không hề hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nếu không thì nó cũng dùng không ra thu liễm khí tức minh kính chỉ thủy hướng là sâu phát động tập. Kích, nhưng biến nhược thủy đối với tâm trí ảnh hưởng xác thực không nhỏ. Mắt thấy một kích không trúng, khỉ trắng lập tức cầm lên hai cái katana tiếp tục hướng lá sâu phát động truy kích. Một bộ không chết không thôi dáng vẻ, khỉ trắng các phương diện thân thể năng lực đều tại biến nhược thủy tác dụng dưới lấy được cường hóa. Còn tốt là sâu động thái thị lực rất tốt. Miễn cưỡng bắt được hành động tốc độ cực nhanh khỉ trắng. Keng, cấp tốc rút ra Mortal Blade ngăn trở viên hầu chém bổ xuống đầu song đao. Lá sâu trên tay phát ra lực phản chấn, đem khỉ trắng song đao hơi từ Mortal Blade trên thân đao bắn ra. Theo sát lấy thuận thế một đao bổ ngang đem khỉ trắng bức lui. Vừa vặn. Dùng ngươi đến kiểm nghiệm thoáng cái ta tại trên kỹ xảo thành quả tu luyện đi. Từ khi vào tay, Mortal Blade về sau, Lá Sâu còn không có thu hoạch được cùng cao thủ dùng đao luận bàn cơ hội. Cái này tiếp thụ qua Scepter huấn luyện khỉ trắng mặc dù tại chiêu thức tinh diệu mức độ bên trên. Cùng lưu phái cao thủ chênh lệch rất xa. Nhưng nó thân thể cường hãn tố chất trình độ nhất định đền bù kỹ xảo thiếu thốn. Vừa vặn làm lá sâu đại chiến Guardian ép trước làm nóng người đối thủ. Hai tay nắm ở Mortal Blade chui đao. Lấy thường thấy nhất trung đoạn dáng vẻ đem dài hơn 1 mét Odachi lưỡi đao mặt hướng khỉ trắng. Viên hầu thường ngày ở trong sơn cốc nhảy vọt tiến lên. Tự có một bộ có khác với linh hoạt của nhân loại thân pháp. Khỉ trắng không có giống nhân loại đồng dạng chính diện cùng lá sâu liều đao, mà là dẫm lên phụ cận núi đá chợt trái chợt phải tiếp cận lá sâu. Lá sâu không để ý đến khỉ trắng phiêu hốt thân pháp, bình tâm tĩnh khí duy trì cầm đao bất động dáng vẻ. Nhưng khí thế của hắn sớm khí đã xem bốn phía tán loạn khỉ trắng khóa chặt. Khỉ trắng tựa hồ cũng chú ý tới loại tình huống này. Thời gian dài tìm không thấy lá sâu sơ hở dưới tình huống bắt đầu trở nên bắt đầu nôn nóng. Chi chi, động vật chung quy là động vật. Mắt thấy lá sâu từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Khỉ trắng rốt cục chờ không vội. Hai chân dùng sức đạp ở trên vách núi đá. Nghiêm nghị kêu hướng lá sâu vọt mạnh mà tới. Lá sâu đối mặt cấp tốc đến gần khỉ trắng hít sâu một hơi. Cường đại động thái thị lực nhắm ngay khỉ trắng song đao tề xuất thời điểm lộ ra một chút sơ hở. Trường đao trong tay lúc này chuyển thành thượng đoạn dáng vẻ. Tấn mãnh trẻ dọc mà xuống. Asina ác, nhất tự chảm, keng, thế đại lực trầm, nhất tự chảm, cùng khỉ trắng một trái một phải vung ra katana chạm vào nhau. Kỹ xảo phát lực chênh lệch để lá sâu tại một vòng này liều trong đao chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Khỉ trắng trong tay vết dỉ loang lổ katana bị lực đạo cuồng mãnh từ đó chém đứt. Ngoặc kép, nhất tự chảm, nhị liên, dưới chân lấy đệm bước kỹ xảo cấp tốc di động. là sự phảng phất xúc địa vượt qua giữa song phương khoảng cách. Đột tiến đến trung môn mở rộng khỉ trắng trước mặt, vận sức chờ phát động đao thứ hai, nhất tự chạm vào đầu đem khỉ trắng từ đó bổ ra. Hô tương đương, lắc lắc dính đầy máu tươi Mortal Blade. Là sâu đối với y xin giao cho hắn Asina Art bí tịch lý giải càng sâu một bước. Asina Art trên thực tế không có cái gì quá mức sức tưởng tượng kỹ xảo. Một chiêu một thức xem ra đều giản dị tự nhiên, nhưng ở đặc biệt kinh lực khu động phía dưới, nhìn như thường thường không có gì lạ, chiêu thức lại có thể trong chiến đấu hóa mục nát thành thần kỳ. Không hổ là kiếm thánh Isin sáng lập ra lưu phái, thuận lợi chém giết kiếm thánh hầu tử. Là hầu thừa dịp nhiệt huyết chưa bình phục đột nhiên nhảy vào Guardian ép uống nước chỗ. Mặc Ekmes su hai chân tại mới vừa không có qua mắt cá chân trong đầm nước bôn ba. Mang theo rầm rầm tiếng nước hướng Guardian ép phương hướng vọt mạnh. Ngao! Đưa lưng về phía lá sâu, Guardian ép nghe được phía sau động tĩnh. Lập tức quay đầu lại quan sát tình huống. Lá sâu nơi này lúc lại một lần nữa ra tốc, hoàn toàn bộc phát ra chính mình nhanh nhẹn thuộc tính. Thừa dịp Guardian ép vẫn không có thể hoàn toàn đứng dậy liền đột tiến đến phía sau của nó. Tụ lực hoàn thành Mortal Blade lần nữa vung ra màu đỏ thắm lưu quang. Hùng mãnh một đao chạm tại Guardian ép trên lưng, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.